Nhà trọ cực phẩm, chương 164, vừa khéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án ngày 23 ảnh hậu Tiêu Toa bị tập kích. Hôm nay đã có tiến triển mới nhất. Cảnh sát đã điều tra. Người có hiểm nghi nhất đi tập kích Tiêu Toa là chú của Tiêu Toa, Tiêu Vĩnh. Động cơ gây án thì cảnh sát từ chối để lộ. Nhưng theo những hình ảnh vụ án mà phóng viên quay được, chúng tôi hiểm nghi động cơ gây án là Tiêu Vĩnh nghi ngờ Tiêu Toa nói xấu con gái của hắn. Con gái của hắn tên Tiêu Diễm, cũng chính là trợ lý của Tiêu Toa. Không lâu trước bị người nhà che giấu. Hôm nay trời sáng, cảnh sát cũng đã đến bệnh viện Tiêu Toa trị liệu tiến hành điều tra. Kết quả tra ra Tiêu Toa đã nghiện lâu rồi nhưng vẫn giấu Diễm. Tiêu Toa xong rồi, không tiếp tục xem nữa. Hà Nhạc Nhạc tắt tivi, từ trên sofa đứng dậy đi về phía phòng bếp. Dì Vương, để con đến phụ. Không cần không cần, con nghỉ ngơi đi. Con nhìn con, vết thương trên đầu còn chưa khỏi hẳn. Đừng để khói dầu làm ảnh hưởng. Bất đắc dĩ bị đẩy rời khỏi phòng bếp, Hà Nhạc Nhạc chỉ cười cười, dọn dẹp lại bàn ăn một chút. Cô xuất viện được 2 ngày. Lúc về nhà trọ đã thấy dì Vương và chú ý ở đó. Hai người bọn họ là người giúp việc ở nhà thân đồ. Sau khi cha mẹ thân đồ mặc di cư ra nước ngoài, bọn họ vẫn ở lại nhà cũ của thân đồ để chăm sóc giữ gìn nhà cửa. Nếu quản lý của nhà trọ chưa tìm được, hai người bọn họ sẽ tạm thời đến đây dọn dẹp. Nhạc Nhạc à, cơm trưa đã chuẩn bị tốt. Con đi gọi Tần tiên sinh đi. Dạ được, dì Vương. Thân đồ Mặc và Mục Duy mỗi ngày đều vội vàng đến khuya mới về. Ngày hôm qua Nguyễn Lân cũng đã ghi lại đoàn làm phim. Quý Tiết cũng vội vàng dẫn người mới xuất đạo. Nhìn lại bữa ăn mấy ngày nay, người an nhàn nhất trong năm tên chủ nhà chính là ca sĩ thần tượng Tần Chi Tu. Thẳng thắn mà nói, trừ bỏ ở trong phòng ghi âm, thời gian khác Tần Chi Tu giống như nam sinh đại học tính tình trẻ con. Hắn giống như đang ở thế giới xưa. Lúc nào cô cũng thấy hắn ngủ được, làm cho cô không khỏi lo lắng đến danh tiếng của hắn trên thị trường. Bình thường buổi chiều hắn không đọc sách chính là ngủ. Nhưng địa điểm hắn ngủ cũng rất ngẫu nhiên, trên thảm trong phòng khách. Ở cửa sổ sát đất, bên cạnh bàn ăn, có lần cô còn nhìn thấy hắn dựa vào tường ngồi ngủ. Than nhẹ một tiếng, Hà Nhạc Nhạc nhìn Tần Chi Tu ngủ trên sofa. Khóe miệng chứa ý cười dịu dàng. Giữa trưa, buổi chiều còn tốt, hình như hắn không thích ngủ trên giường. Buổi tối hai ngày này cô lo lắng đến nhìn thử xem. Hai lần cô đều thấy hắn ngủ ở phòng ghi âm. Rời giường đi, mặt trời đã chiếu đến mông rồi. Hà Nhạc Nhạc ngồi ở trước người Tần Chi Tu nhẹ giọng nói. Tần Chi Tu vừa mở mắt, đã thấy tươi cười ấm áp ôn nhu của cô. Cùng với đôi mắt chứa đầy vẻ quan tâm, bị đôi mắt xinh đẹp của Tần Chi Tu nhìn chằm chằm không chớp. Hà Nhạc Nhạc sửng sốt một chút, vội vàng đứng lên né tránh ánh nhìn của hắn. Nên, ăn cơm chưa rồi? Tần Chi Tu đột nhiên chìa tay kéo thân thể Hà Nhạc Nhạc xuống nửa ôm vào trong ngực. Nâng tay dịu dàng miêu tả vuốt ve ánh mắt của cô. Hà Nhạc Nhạc sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn chưa tỉnh ngủ hay sao vậy? Tần tiên sinh, giống kẹo. À, ánh mắt của cô. Không thể ăn, tưởng tượng thật đáng sợ. À, cười khẽ lên. Tần Chi Tu đưa tay nhẹ vỗ về mái tóc dài của Hà Nhạc Nhạc. Tựa như rất thích cảm giác mái tóc đen xinh đẹp tuyệt trần lướt qua ngón tay thon dài của hắn. Tôi có thể hôn cô không? Không thể sao? Nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đơn thuần của hắn. Nghe giọng nói hồn nhiên lại như dụ hoặc. Khi đầu óc của Hà Nhạc Nhạc còn chưa kịp phản ứng thì cô đã nhanh hơn hôn lên đôi môi hồng nhạt mềm mại của hắn. 2 giây sau, Tần Chi Tu hơi hơi liếm môi, đầu lưỡi khẽ liếm cánh môi của cô một chút. Hà Nhạc Nhạc như bị điện giật nháy mắt nhảy ra xa. Không biết nhìn Tần Chi Tu như thế nào, giống như chạy trốn bay vào thang máy. Bùm bùm, trong thang máy, Hà Nhạc Nhạc vuốt lung tung lên mặt mình. Cô đã trúng tà rồi sao? Hồi lâu sau, Hà Nhạc Nhạc tự giễu cười cười. Cô chỉ có thể tự an ủi mình. Nói đây chính là phản ứng bình thường của một cô gái khi gặp được sắc đẹp cực phẩm như vậy mà thôi. Rơi nước mắt à, không biết có phải có tật giật mình hay không? Lúc ăn cơm trưa, cô đều cảm thấy chú ý và dì Vương đang cười cười nhìn cô và Tần Chi Tu. Sau khi ăn cơm trưa, Tần Chi Tu đang giúp cô dọn dẹp bàn ăn thì Quý Tiết trở về. Chú ý, dì Vương, đêm nay không cần chuẩn bị bữa tối cho cô ấy đâu. Quý Tiết vừa nói xong, đã ôm thắt lưng kéo cô ra khỏi nhà trọ. Đến túi sách cũng không cho cô thời gian lấy theo. Đi đâu vậy? Tôi còn chưa lấy túi sách. Không cần đem, sẽ mua cái mới cho em. Không, đừng vội từ chối. Em sẽ phải cảm ơn tôi đó. Một đường chạy như bay. Cô còn chưa thấy rõ Quý Tiết đưa cô đến chỗ nào. Thì một đống nam nữ trẻ tuổi mặc quần áo màu hồng cánh sen đã bao vây cô. Đầu tiên là dùng thước đo khắp người cô. Rồi sau đó lại muốn cởi quần áo của cô. Các người làm gì vậy? Tiểu thư đừng khẩn trương. Spa toàn thân đương nhiên phải cởi quần áo trước. Cô gái trẻ tuổi tươi cười ngọt ngào nói. Hà Nhạc Nhạc lúc này cũng không có tâm trạng thưởng thức tươi cười của người khác. Quý tiên sinh, anh, tôi không cần đâu. Quý Tiết vừa gọi điện thoại, vừa vẫy vẫy tay kêu nhân viên phục vụ, ý bảo bọn họ tiếp tục. Quý tiên sinh, Hà Nhạc Nhạc có chút buồn bực. Quý Tiết thấy thế, tạm thời tắt điện thoại đi đến bên cạnh cô. Nghe lời đi, buổi tối cô sẽ biết. Đè nén lại nghi ngờ, Hà Nhạc Nhạc để nhân viên phục vụ ép buộc từ đầu đến chân. Cũng may bọn họ đều chú ý đến công việc trên tay, không tạo thành áp lực quá lớn đến cô. Đủ loại dịch vụ chăm sóc làm đến buổi chiều. Chờ khi nhân viên phục vụ đẩy một xào quần áo đến cho cô mặc thử. Cho dù cô ngốc cũng hiểu được ý của Quý Tiết. Ngại quá, phiền hai người kêu Quý tiên sinh giúp tôi được không? Đẩy nhân viên phục vụ đang đẩy xào quần áo ra. Hà Nhạc Nhạc sắc mặt không vui nói. Nhân viên phục vụ khó xử liếc nhìn nhau. Ngại quá, tiểu thư, chúng tôi không có quyền hạn này. Hơn nữa, thời gian không đủ. Nếu chậm trễ công việc của quý tiên sinh, chúng tôi không đảm đương nổi. Vì thế, Hà Nhạc Nhạc hít sâu hai lần. Không muốn khó xử nhân viên phục vụ. Nhưng mà, tôi không mặc váy. Nhưng mà chân cô rất đẹp à, váy ngắn thật sự rất thích hợp với cô mà. Này, tất cả đều là lộ lưng sao? Không có biện pháp à, quý tiên sinh căn dặn không thể lộ ngực. Muốn lộ ra dáng người xinh đẹp của cô chỉ có thể dùng loại kiểu dáng này. Hà Nhạc Nhạc khẽ cắn môi, không hề đưa ra ý kiến phản đối. Giống như con nít tùy ý để nhân viên phục vụ chuyên nghiệp làm tóc trang điểm cho cô. Nhìn bản thân trong gương có chút xa lạ. Nghe các lời khen ngợi công thức hóa từ miệng nhân viên phục vụ, nhưng trong lòng Hà Nhạc Nhạc không hề có chút xúc động nào. Đây không phải là cô. Hoa mỹ khêu gợi, khuôn mặt động lòng người, còn có hương thơm mê say. Tất cả đều không phải là cô. Đôi mắt Quý Tiết không hề che giấu vẻ thưởng thức. Nhưng cô biến thân hoa mỹ hơn hắn cũng không bất ngờ. Bởi vì dáng vẻ đẹp nhất của cô, hắn đã gặp qua vô số lần. Cảm giác như thế nào? Ánh mắt của tôi rất tốt đúng không? Phi thường tốt, vương tử điện hạ. Không, đêm nay vương tử. Không phải tôi, cách chương.